Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 234, cẩn thận Real Madrid đào góc. Chương 1 cầu nguyệt phiếu. Tại sau trận đấu buổi họp báo, MU đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal đi vào hiện trường buổi họp báo thời điểm Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp còn chưa tới nơi. Buổi họp báo liền bắt đầu trước. Van Gaal đầu tiên thừa nhận thất bại. Chúng ta thua mất tranh tài. Đây chính là sự thật. Van Gaal nói, ta không có dự liệu được có thể như vậy thua cầu. Ta rất giật mình. Có lẽ dùng chấn kinh cái từ này càng thêm phù hợp. Bởi vì tại đại đa số thời gian chúng ta bị đá rất không tệ. Nhưng là, chúng ta tại thời khắc quan trọng nhất nhận lấy trừng phạt. Làm ngươi cho rằng dạng này siêu sao? Bóng đá đang phản kích bên trong bắn vọt lên cơ hội. Ngươi liền biết ngươi thất bại. Đương nhiên, trong mắt của ta kia không phải là penalty. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ không mất bóng. Bị giang giết vào vùng cấm địa, chúng ta liền muốn gánh chịu hậu quả. Penalty chỉ là ném cầu một loại phương thức. Van Gaal biểu đạt đối với penalty chất vấn. Bất quá, hắn cũng tán dương Giang Thần Hy. Mùa giải sơ, Van Gaal đã từng bởi vì trọng tài chấp pháp vấn đề pháo oanh qua FA. Sau đó Hà Lan lão soái liền tao ngộ cấm thi đấu cùng tiền phạt xử phạt. Cho nên, hiện tại hắn nói chuyện giọng điệu hòa hoãn nhiều. Ném đi cái thứ hai cầu về sau, chúng ta đã mất đi chúng ta tấn công tính, biểu hiện rất hỗn loạn, ta rất khiếp sợ, cũng rất thất vọng, chúng ta bản có thể lấy được một cái không tệ tranh tài kết quả. Đội bóng lại lấy dạng này một loại phương thức thua cầu. Chúng ta không thể nào tiếp thu được. Có phóng viên lập tức hỏi thăm, hỏi hắn có hay không là đang trách cứ Rooney. Bởi vì MU đội trưởng không nắm chắc được sau cùng penalty cơ hội. Có đôi khi ngươi có thể phạt tiến penalty, có đôi khi sẽ phạt ném. Đây chính là bóng đá. Cái này không có chuyện gì để nói. Chúng ta hôm nay vận khí không tốt lắm. Van Gaal vì chính mình đội bóng đội trưởng biện hộ. Rooney cái này mùa giải trạng thái rất bình thường. Cơ hồ mỗi một cái tranh tài ngày sau, phóng viên đều biết hỏi thăm có quan hệ Rooney chủ đề. Mà xem như MU đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal thì đối Rooney cực lực giữ gìn. Sau đó, lập tức có phóng viên hỏi liên quan tới Rooney cùng Giang Thần Hy tiền lương so sánh chủ đề. Van Gaal cũng là đối cầu thủ cực lực giữ gìn. Đây là nhất danh đưa thân tại MU lịch sử dẫn bóng bảng xếp hạng cầu thủ. Hắn vì MU hiệu lực nhiều năm như vậy, vì đội bóng làm ra cống hiến rất lớn, hưởng thụ xứng đôi hắn thân phận và địa vị đãi ngộ. Đây là hẳn là, Van Gaal lời này lời ngầm chính là, Rooney là MU đại công thần, MU có tiền, nguyện ý mở cho hắn lương cao nước, ngươi quản được sao? Hiện trường có một ít phóng viên bẹp miệng. Đều nói cái này Hà Lan lão đầu tính cách cao ngạo. Tại Carrington trụ sở huấn luyện tác phong cường ngạnh, đối đãi cầu thủ có đôi khi thậm chí sẽ ngôn ngữ chửi rùa. Nhưng là, cái này Hà Lan lão đầu tinh thông rất a. Đi vào MU về sau, đầu tiên tìm Rooney nói chuyện, sau đó tại đối mặt truyền thông thời điểm dựng lên ủng hộ Rooney đại kỳ. Dùng truyền thông nói, Van Gaal đi vào MU về sau, Rooney cấp tốc thoát khỏi bệnh tự kỷ, khuynh hướng. Mà đạt được Rooney ủng hộ Van Gaal cũng cấp tốc ổn định MU đội phòng thay quần áo. Van Gaal không có kiên nhẫn tiếp tục chờ xuống dưới, đang tiếp thụ mấy vấn đề đặt câu hỏi về sau. Hắn liền cùng tin tức quan lên tiếng chào hỏi, dẫn đầu rời tiệc, Klopp một mực chưa từng xuất hiện. Cái này khiến Van Gaal nội tâm rất không thích, cho rằng vị này hậu bối khuyết thiếu đối tiền bối cần thiết tôn trọng. Tại Van Gaal đi ước chừng mấy phút sau, Klopp mới đuổi tới buổi họp báo hiện trường. Phóng viên chú ý tới Klopp đổi mới rồi áo khoác, mang trên mặt không ức chế được ý cười. hiển nhiên còn rất bình thường hưng phấn. Vlog đầu tiên hướng phóng viên xin lỗi, giải thích một chút mình tới chậm nguyên nhân. Như các ngươi thấy, bọn tiểu tử quá hưng phấn, làm cho ta một thân sền sệt, không thể không sửa sang một chút. Hắn chỉ trên người mình mới áo khoác. Hắn bị Giang Thần Hy mang theo Sala cùng Lalana cùng Lapren đánh lén. Rót một đầu sâm panh, cơ hồ xem như tẩy cái sâm panh tắm. Không thể không tại phòng thay quần áo tắm vội, thay quần áo khác. Vlog đầu tiên cảm tạ fan bóng đá ủng hộ. Thắng lợi thuộc về fan bóng đá, bởi vì bọn hắn luôn luôn truy theo chúng ta. Bọn hắn luôn luôn tại ủng hộ chúng ta. Thắng được tranh tài chính là đối bọn hắn tốt nhất hồi báo. Muốn cảm tạ đội bóng mỗi một cái. Cầu thủ, ta thật cao hứng. Có thể cùng một nhóm cao cấp cầu thủ cộng sự. Trận đấu này chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng là, tất cả mọi người rất bình thường cố gắng. Flop sau đó tán dương cầu thủ. Có Trung Quốc ký giả chạm. Hỏi. Flop tiên sinh, đối với Giang Thần Hy tại biểu hiện hôm nay, ngươi có gì đánh giá? Đây là một cái đưa phân đề. Hiện trường Trung Quốc phóng viên đều biết Flop sẽ nói cái gì. Hoặc là nói, tất cả mọi người có thể đoán được Flop sẽ trả lời thế nào. Nhưng là, Trung Quốc các phóng viên liền muốn chính tay nghe được Flop khích lệ Giang Thần Hy. Flop lời nói sẽ trở thành trong nước truyền thông báo cáo trọng yếu trang bìa. Trong nước fan bóng đá đối với cái này cũng là rất được hoan nghênh. Bọn hắn thích nghe như vậy quả nhiên. Flop cũng rất phối hợp. Giang là nhất danh không tầm thường thiên tài. Hắn là ta gặp qua lớn nhất thiên phú cầu thủ. Hắn là chân chính hiện tượng cấp cầu thủ. Làm trên thế giới đứng đầu nhất mấy tên cầu thủ một trong. Tiền đồ của hắn không thể đo lường. Đương nhiên, hắn hiện tại chỗ hiện ra năng lực cùng lấy được thành liền đã vô cùng chói mắt. Flop tâm tình rất không tệ. Tiếp tục nói, tại Dortmund thời điểm, ta lần thứ nhất nhìn thấy Giang. Hắn biểu hiện ra năng lực liền khiến ta kinh nha. Nhưng là, ta không nghĩ tới chính là, hắn cơ hồ mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Mỗi một trận đấu hắn đều mang cho ta kinh hỉ, làm ta từ Peter Moore trong miệng xác định cùng Dortmund đưa vào Giang Thần Hy. Đàm phán sau khi thành công, ta cơ hồ hưng phấn ngủ không yên. Làm nhất danh nước Đức huấn luyện viên trưởng, Klopp có rất ít hưng phấn như vậy. Trực tiếp biểu lộ cảm xúc thời điểm, hắn nhìn xem kinh ngạc phóng viên cười nói, ta không phải nói đùa. Ta là chăm chú, người không cách nào tưởng tượng một cái huấn luyện viên sẽ cỡ nào khát vọng đạt được giống hắn. Dạng này xuất sắc cầu thủ, đây quả thực so nụ hôn đầu tiên còn muốn cho lòng người ngứa. Hiện trường truyền đến một trận, tiếng cười, có thể làm cho lấy tính cách nghiêm túc, lấy xưng nước Đức người như thế hài hước. Có thể thấy được tâm tình của hắn phi thường tốt a. Trung Quốc phóng viên càng là hưng phấn không thôi. Huấn luyện viên trưởng dùng thái độ như vậy đến đàm luận mình cầu thủ. Có thể thấy được hắn đối cái này cầu thủ là cỡ nào thích. Bất quá, ngẫm lại cái này cũng bình thường. Chỉ sợ đương kim giới bóng đá không có cái nào huấn luyện viên sẽ không thích Giang Thần Hy. Chính như cùng không có huấn luyện viên sẽ cự tuyệt Messi cùng CR gia nhập liên minh đồng dạng. Liverpool 2 so với một chiến thắng MU, bản mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong song sát MU. Đồng thời tại bảng điểm số phía trên tiếp tục đứng đầu. Dẫn trước xếp hạng tên thứ 2 Chelsea 8 phần. Cái này khiến tất cả Liverpool người hưng phấn không thôi. Liverpool fan bóng đá giống như hồ đã thấy đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong tiếp tục trước. Thắng lợi đi. Đồng thời cuối cùng nâng lên câu lạc bộ tại Premiership thành lập sau cái thứ nhất Top League quán. Quân thịnh cảnh, giờ này khắc này, muốn nói ai trong lòng phức tạp nhất. Vậy khẳng định không ai qua được Liverpool thủ tịch chấp hành quan Peter Moore tiên sinh, làm đã từng EA thủ tịch vận doanh quan. Đồng thời trường kỳ phụ trách thể dục trò chơi hạng mục. hắn đối bóng đá tự nhiên là hiểu rất rõ, tuyệt đối được xưng tụng là đỉnh tiêm nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn mười phân rõ Sở Giang Thần Hy chi tại chi này Liverpool tầm quan trọng. Cũng vui vẻ tại nhìn thấy Giang Thần Hy có biểu hiện xuất sắc. Hôm nay Liverpool có thể tại sân nhà 2-1 đánh bại MU. Hơn nữa là tại đội bóng nhiều tên chủ lực thiếu trận. Đồng thời đội trưởng Gerrard tại nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu liền bị phạt hạ tình huống. Dưới thắng trận, cái này có thể nói là ngăn cơn sóng dữ. Cái này rất không dễ dàng. Có thể nói, trận đấu này tối trực quan thể hiện Giang Thần Hy năng lực cùng tác dụng. Đồng thời, nhìn thấy Gerrard đem đội trưởng phù hiệu tay áo tự mình cho Giang Thần Hy đeo lên. Cái này cũng nói Liverpool toàn đội hiện tại đối Giang Thần Hy tín nhiệm cùng ủng hộ. Một cái siêu sao bóng đá có thể có được toàn đội phát ra từ nội tâm ủng hộ và người sử dụng. Điều này rất trọng yếu. Phi thường trọng yếu. Đây đối với một chi đội bóng tới nói là chuyện tốt. Nhưng là, nghĩ đến Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc, cùng hắn tại đội bóng tầm quan trọng cùng ủng hộ độ, sẽ ở tục tầm đàm phán bên trong chuyển hóa làm hắn lực lượng cùng vốn liếng. Nghĩ đến cùng Giang Thần Hy tục tầm đàm phán cục diện bế tắc. Peter Mo liền 10 phần đau đầu a. Nhưng là, hắn biết, nhất định phải tăng tốc cùng Giang Thần Hy tục tầm đàm phán. Không chỉ là bởi vì Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc để Liverpool cơ hồ không thể nào ở tại đàm phán thông qua kéo dài thời gian tới dọa giá. Chỉ lại bởi vì cầu thủ càng ngày càng biểu hiện xuất sắc để câu lạc bộ càng thêm bị động. Càng bởi vì Peter Mo cảm nhận được trực tiếp nhất uy hiếp. Nghĩ đến Bucciagno xuất hiện tại sân Anfield nhìn trên đài. Liverpool thủ tịch chấp hành quan tiên sinh liền lo lắng. Bực bội bất an. Phải cẩn thận Real Madrid đào góc A. PS chương 1. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đặt mua, tạ ơn chư vị huynh đệ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.